Thần thoại tái sinh, chương 15, nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, khoảng 3 canh giờ, việc điều trị đã xong, liền đem kim đan cho thái tử phục dụng, liền chìm vào giấc ngủ êm ái, ngày mai sẽ thấy kết quả. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Hoàng hậu tính quỳ xuống, hắn liền ngăn lại, sau đó Long Vương cùng hắn đàm đạo, nghe mới biết được si, việc ám toán do người anh của hắn thực hiện, trước đó đã lưu đày Long Vương ra tận vùng giáp biển này. Sau đó cử người ám sát, nghe xong Dương Khiết rất tức giận, nhưng thực lực của Long Vương yếu hơn đại ca hắn. Đây là kim đan, ngài cùng hoàng hậu phục dụng đảm bảo trong vòng vài năm sẽ không cần phải sợ nữa. Liền lấy ra 10 viên, Long Vương phục dụng thử, tốc độ hấp thu linh khí thăng lên nhanh chóng và liên tục. Biết là dị bảo chân quý, hắn có cả kho, bàn luận một hồi mới biết yêu tộc có một tuyệt thế chân bảo. Đó là cây đào tiên, ăn vào tăng tuổi thọ tôi luyện gân cốt thêm một tầng. Nghe đến đây lông mày hắn giật giật, Đờ Si biết tiên đào này mọc ở trong hoàn cung, Đờ Si canh phòng cẩn mật, đặc điểm là hấp thụ đủ linh khí mới ra quả, vấn đề này khỏi lo. Vậy ngài muốn về lại hoàng cung không? Dương Khiết hỏi nhỏ, Long Vương trợn mắt nhìn hắn, muốn, vậy Đờ Si rồi, ta sẽ giúp ngài, hiện tại ngài có bao nhiêu tướng lãnh? 10 người, thực lực tương đương chí tôn nhân tộc, còn đại ca ngài thực lư xê thế nào? Có thể gọi là cao hơn chí tôn một bậc, đấng toàn năng nhất trọng. Chủ nhân đấng toàn năng đã có thể tu luyện thần lực. Khống chế lực rất mạnh, cô thể khinh đích, hừm, hơi khó à, vậy thì dùng kế lâu dài. Dồn vào ngài thôi, liền lập một tụ linh trận siêu cấp, dành cho Long Vương tu luyện, đẩy mạnh tốc độ tiến cảnh. Vài ngày sau tiểu thái tử đã bay nhảy hiếu động bên cạnh hoàng hậu. Làm nàng cười cô ngớt, liền hắn khai thác thông tin từ Quy Lão, biết Đờ Si bên tinh linh tộc có luân hồi thụ, một cây cần 10 ức năm mới trưởng thành. Có tác dụng thôi diễn sự việc theo yêu cầu một cách nhanh chóng. Hiểu rồi hé, đúng chỗ ngứa, này vậy trong không gian cần khoảng bao lâu? Một cảnh 100 triệu năm, luyện thể, luyện hồn, kim đan, nguyên anh, sơn hà, thiên nhân, thiên tôn. Cảnh 7, tức một năm bằng 700 triệu năm, cần khoảng 2 năm, liền thưởng Quy Lão 10 viên thọ nguyên đan. Lão nhìn mà thèm thuồng hai con mắt sáng như trăng. Lão liền móc ra tấm bảng đồ hàng cung, chỉ rõ nơi cây đào Đờ Si trồng. Từng ngõ ngách, Dương Khiết nghiên cứu, sau khi xem xét đánh giá cùng tâm linh, khi đạt đến chí tôn liền đi ăn trộm, thiên lang Đờ Si tiến nhập vào không gian, thích thú vô cùng, có hưu, nai, trái cây, heo đủ thứ thức ăn nó thích, chạy vòng vòng khắp nơi. Dương Khiết dặn dò cô Đờ Si phá phách cô là bị đuổi ra. Nó sổ lia lịa tỏ ra rất biết điều, đầu tiên cho nó phục dụng 3 viên kim đan, sau đó rút một tinh cầu gốc ra xem cấu trúc, thân thể của nó rất dễ tổn thương. Vuốt cùng răng sắt bén, việc bây giờ tăng cường phòng ngự thân thể. Dương Khiết đi ra ngoài xin tinh cầu gốc của Quy Lão cùng nhiều loài khác nhau Đờ Si lão tập hợp. Vào nghiên cứu, liền nhìn sâu hơn nghiên cứu trên những con chuột, rồi ghi chép lại, dần dần đầy đủ thông tin, cấu trúc gì tác dụng gì. Liền cấy ghép vào tinh cầu gốc của thiên lang, có cả tính chất của rồng và phượng hoàng, sư tử. V.V. Sau khi hoàn thành, xem xét kỹ một lần nữa đã chuẩn chưa, rồi truyền vào thân thể nó. Khi đưa vào ghép hoàn thành, thiên lang lảo đảo té xuống chìm vào giấc ngủ, xung quanh xuất hiện các tơ linh lực, hình thành một cái kén, lúc này hắn nghiên cứu ghép cây trong thời gian rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đầu hắn nghĩ tới siêu cấp cổ thụ, mang tất cả tính năng tài bảo đồ ăn VV, bồ đề. Là giống cây lớn nhất mạnh nhất, liền tìm một cây đem vào, rồi tách tinh cầu gốc ra tất cả những gì hắn có. Hết thảy dung hợp, tốn hết cả một năm mới xong. Phành, lại đột phá thiên tôn giả tam trọng, lúc này đem tinh hoa tinh cầu gốc ghép vào bồ đề. Rồi gieo trồng, việc bây giờ là chờ, buồn chán không biết làm gì, liền đi lịch lãm, trên đường đi hắn hỏi tâm linh, thần lực là gì, thần lực tồn tại trong tất cả các vật, chỉ là cô vận dụng Đờ Si, nói sao ta, khi ngài đến chí tôn đỉnh phong thì linh lực cô thể hấp thu thêm Đờ Si nữa. Khi đó là lúc thân thể chuyển hóa như thế nào ấy thành thần lực. Ta cũng cô biết sao. Vấn đề này ngài nên hỏi mấy lão quái vật lâu năm ấy. Liền bay về tìm Quy Lão, chỉ có lão là sống lâu nhất. Quy Lão giải thích, thần lực là tập hợp linh lực, khi cơ thể đến chí tôn đỉnh phong kim đan hoàn mỹ nhất. Lúc đó có thể hấp thu thêm linh khí, lúc này kim đan sẽ chuyển hóa linh lực dư thừa thành một dạng dịch Đờ Si gọi là thần dịch. Thần dịch theo năm tháng sẽ nhiều lên cho đến khi cả thân thể đầy tràng. Lúc đó huyết dịch cô còn màu vàng nữa mà là màu trắng bạch. Người ta gọi là tiên huyết, đù nghe qua như sét đánh ngang tai, nhà thông thái câu ngoa, liền tham lam hỏi thêm về hồn, Nhưng Quy lão bảo là đi Vô Tộc hỏi. Vô Tộc hiểu rõ nhất, một thông tin hữu ích, sẽ mở ra chân trời mới cho hắn. Biết Đờ Si thông tin này, Dương Khiết vào trận pháp trong cô gian, phục dụng kim đan, rồi tu luyện trường sinh công. 5 năm sau, Chí Tôn giả đỉnh phong. Lúc này thân thể hắn bắt đầu biến đổi. Tất cả các giác quan Đờ Si cường độ hóa, sinh cơ liền cải thiện dần dần. Lúc này cảm giác thấy Đờ Si những điều lúc kiếp trước cô nhìn ra Đờ Si nhờ thông thiên pháp nhãn. Không gian đang sống là tập hợp vô số quy tắc cộng hưởng. Nhằm ổn định vũ trụ, tất cả các lực, các khí tồn tại trong thời không, sức mạnh hiện tại cô Đờ Si tính bằng cảnh giới mà là cấp số nhân. Dựa vào thần dịch, điều đó có thể hiểu vì sao kiếp trước của hắn có thể tập hợp vô số vị diện. Vì lực tăng lên quá khủng khiếp, như nắm một hòn đá di chuyển mà thôi. Lúc này hắn nghĩ ngay đến hai món bảo vật, cây đào trước tiên, Long Vương chúng ta như này. Này, liền một đội quân tập hợp xông thẳng Hoàng Cung. Người thật cô biết sống chết dám đến đây nộp mạng. Hoàng Long nói, ai theo chẫm, Thanh Long hỏi, nhưng cô ai đến, vậy thì đừng trách, toàn quân rút về. Khi quân lính rút hết xuất hiện một nhân tộc. Nhân tộc, Hoàng Long kinh ngạc, cô hề nhận ta khí tức, ta cho ngươi một cơ hội, đầu hàng có thể sống. Xoẹt, Dương Khiết vận khí cuồng cuộn lôi quang. Ngươi, Hoàng Long do dự dò xét một hồi thấy cô chắc nhưng cũng lúng túng. Cuối cùng cô hối hận, buồn cười muốn ta đầu hàng, nằm mơ, đù, kết thúc nhanh thôi nhưng cô thể phá nát Hoàng Cung Đờ Si. Từ trong tay xuất hiện cuồng phong đao, xuyên vân phá địa, vút, xoẹt, hoành, một luồng lôi quang quét qua, tất cả như đậu hù. Một đao bay đầu, huyết nhục phun lên, Hoàng Long cố tránh né chạy thục mạng nhưng cũng đành bó tay. Xoẹt, đầu Hoàng Long bay lơ lửng, trong nhận thức hắn vẫn thấy Đờ Si đầu mình bay lơ lửng tách ra khỏi thân ngày một xa. Từ từ màng đêm kéo tới, tối dần, một màn này khẳng định hắn vô địch trong cùng cảnh giới. Không phải dạng vừa đâu, xác Hoàng Long giao cho Thanh Long xử lý, sau khi thu xếp ổn thỏa liền bàn bạc với Thanh Long. Ta muốn xin một quả đào có Đờ Si cô. Tất nhiên là Đờ Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Quy lão đem ra một quả, đây là 100 viên kim đan, coi như là quà, giúp ngài ngồi vững ngai vàng, tại hạ cáo từ, Đờ Si ta tiễn ngươi. Lúc này Dương Khiết đi đến tinh linh tộc, khi hắn vừa đi Đờ Si hơn 500 dặm, thật kinh khủng, chưa đến 10 năm mà vô địch thủ, lúc trước ta còn tưởng hắn thổi chứ, nói xong Thanh Long sờ sờ cái cổ nhớ lại cảnh tượng của Hoàng Long mà vẩy dựng cả lên. Người này tương lai bất khả hạn lượng, cô thể đắc tội, chúng ta hợp tác Đờ Si như vậy thì ngai vàng của ngài vững như Thái Sơn. Quỳ lão vốt râu nói, vẫn là ông thông minh, ha ha ha, hắc hắc nô tài cô dám, tinh linh tộc nằm phía bắc đại lục, nơi đây cũng toàn là rừng cây. Theo sử sách ghi chép, tinh linh tộc là do cây cối lâu năm hóa thân thành người. Tuổi thọ hơn cả Quỳ lão, ở đây phá cây là ngang tội giết người, Dương Khiết vừa đến một luồng thần lực chấn dội hắn. Cô cho đi vào, nhân loại hãy về đi ở đây cô tiếp đón ngươi. Làm sao đây ta, chấm, ta muốn trao đổi, liền nhớ lúc trước Mộc Linh Thảo kỳ chân các đổi với tinh linh tộc. Trao đổi, đúng vậy, chẳng hay một hạt luân hồi thụ đổi lấy như nào. Cuồng vọng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Trả nổi cô, cứ ra giá, ta sẽ trả, cô bán, suy nghĩ kỹ chưa? Xoẹt, Dương Khiết tỏa ra uy áp đấng toàn năng nhất trọng. Ngươi, ngươi đang uy hiếp ta à, ta nói đến trao đổi. Là ngươi khi dễ ta trước. Ta vừa bình định yêu tộc xong, chiến hay hợp tác tùy vào ngươi. Ngươi, một khắc sau, Đờ Si trao đổi, nếu ngươi có cây tiên đào thì ta đồng ý, đủ. Tâm linh cây đào chừng nào lớn, 10 ngày, Đờ Si 10 ngày sau gặp lại. Mà ngươi tên gì, ta tên Dương Khiết, Mộc Nhĩ Đát Lạc vương của linh tộc, tốt, vị trí đế vương của ngươi sẽ Đờ Si ta đảm bảo. Trong 10 năm nữa ta vô địch thủ, câu này nghe quen quen, nói xong hắn đi lịch lãm dưới biển, tìm xem có gì hot. Hắn dùng thông thiên pháp nhãn dò xét, dưới đáy rất nhiều cá lớn, nhưng công dụng không nhiều, nên chỉ xem cho biết, rồi trở lên tiến nhập không gian. 10 ngày sau, người muốn trái hay hạt, trái, một thân cổ thụ to bằng tòa thành, 4 cành lá chi, ở trên hiện ra mặc mũi, còn lá phía trên là tóc, liền đem ra 10 trái. Vượt tiêu chuẩn, vù, Mộc Vương xem xét đúng là chân phẩm, liền đưa một hạt luân hồi thụ, giao dịch xong, người lấy đào tiên để kéo dài thọ mệnh. Một quả của ta đã Đờ Si tôi luyện thêm, ngươi chỉ cần ăn một quả đủ để sống chán, còn 9 quả chia cho con cháu. Đù, ngay tim đen, cảm ơn, ta biết rồi, Mộc Vương ngượng ngùng nói. Tại vì lúc đầu xua đuổi, giờ Đờ Si người ta giúp nên ngại. Chủ nhân, đã đủ hàng hiệu giờ chúng ta đi thôi hắc hắc, đúng vậy Vô Tộc thẳng tiến. Kkk, hết chương 15 cách chương.